Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 47, truyền tin. Giữa trưa, rừng đen cứ điểm, trời trong không mây, trên đường phố mặc dù vẫn gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng đã không có bão tuyết trở ngại mọi người hành động. Các binh sĩ tại tường thành phụ cận chỉnh lý thủ thành cần thiết vật tư. Mà ở bên trong đó các bình dân phần lớn đều thừa dịp cái này khó được trời nắng bắt đầu chỉnh lý. Chung quanh đường đi, mấy vị mặc trường bào pháp sư cùng thuật sĩ cưỡi ngựa. Bôn tẩu khắp nơi, bọn hắn quan sát các nơi tường thành cùng tháp lâu phải chăng bị tổn thương bỏ sót. Cũng đem từng cái ghi lại, cũng chuẩn bị bắt đầu vận sử dụng pháp thuật tu bổ. Tại thành thị các nơi, tất cả sống như cũ người đều có công việc của mình. Bọn hắn sắc mặt trầm ổn, cũng không vì mình tình trạng trước mắt mà lo lắng. Trải qua vô số lần đại chiến bồi dưỡng được lực lượng cùng tập tục khiến cái này bắc địa người sớm thành thói quen hiện nay tình trạng. Hiện nay là hắc triều vây thành. Ngày thứ 6, ngoài thành, trong rừng đen tử sương mù màu đen tràn ngập. Bất kỳ cái gì pháp thuật đều không thể trinh sát tình huống bên trong. Không có gì ngoài ngẫu nhiên truyền đến thú gào bên ngoài. Không người có thể chi kỳ bên trong xảy ra chuyện gì. Mấy vị bạch ngân kỵ sĩ tạo thành tiểu tổ. Trước hướng ngoài thành đã luôn hãm pháo đài chỗ. Ý đồ tìm kiếm một chút còn có thể dùng tiếp tế cùng thiết bị. Thành nội, tại tòa này rừng đen cứ điểm trung ương. Có một tòa gô thích đỉnh nhọn tháp chuông, nó nhìn phi thường cổ lão, lạnh lá dây thường xuân lưu lại rác hút trải rộng nó tứ phía vách tường. Chỉ có chỗ cửa sổ bởi vì có người thường xuyên thanh lý mà may mắn thoát khỏi tại khó. Theo lý mà nói, loại này tháp chuông ngoại trừ tại báo giờ lúc sẽ có người xuất nhập bên ngoài. Ngày thường là không có người đóng giữ, nhưng là hiện nay. Lại có mấy vị trường bào pháp sư ra ra vào vào. Bọn hắn từng cái cau mày, trên mặt hổ thẹn cùng sầu lo rời đi. Tháp chuông bên trong, tầng thứ hai, một vị tay phải thụ thương bạch ngân kỵ sĩ đứng tại trước một căn phòng. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt màu xám trắng vách tường. Trầm mặc không nói, két, cửa phòng bị mở ra. Lại là một vị pháp sư cau mày từ đó đi ra. Ngẩng đầu, hắn nhìn thấy vị này thủ ở trước cửa kỵ sĩ. Sau đó không khỏi cười khổ nói. Làm phiền ngươi, Exen, mà vị này nhìn qua tuổi tác không nhỏ. Đã có một đầu tóc xám trung niên kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân pháp sư. Hơi choáng mà hỏi, thế nào, lại thất bại, không có cách nào. Hỗn độn ma lực đã triệt để đem dãy núi xung quanh bao phủ. Thông tin ba động chỉ cần truyền ra, liền sẽ bị cấp tốc ô nhiễm sửa. Nơi này trận pháp công suất quá nhỏ, hoàn toàn không có thể đột phá. Thoáng giải thích một câu, pháp sư bởi vì sự bất lực của mình mà vô cùng bực bội. Tại hơi hàn huyên vài câu về sau, hắn liền lắc đầu, rời đi tháp chuông. Chỉ để lại kỵ sĩ một người đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, mặt trời chậm rãi di động. Ánh nắng xuyên thấu qua gác chuông bên cạnh cửa sổ, chiếu ở trên người hắn. Đại khái là bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh đi. Rõ ràng là giữa trưa ánh nắng, chiếu xuống lại không có nửa điểm khô nóng cảm giác. Ngược lại có chút hàn ý xông lên đầu. Nơi này cửa sổ vốn là cho cung thủ dùng xạ kích miệng, rừng đen cứ điểm cũng không có bị công phá qua, cho nên cũng vẫn chưa dùng tới. Bất quá y theo thế cục bây giờ, nói không chừng cái này tại hơn 200 năm trước thiết kế. Lại chưa từng làm đã dùng qua xạ kích miệng hội thủ lần đạt được sử dụng cơ hội. Ai, thật sâu thở dài một hơi. Tóc xám kỵ sĩ đảo mắt một vòng bởi vì ánh nắng mà không còn âm u gác chuông nội bộ. Exes sờ lên bản thân bị vỡ nát gãy xương tay phải. Lộ ra một cái tự giễu cười khổ. Cho dù là chết, ta cũng muốn chết ở tiền tuyến. trông coi thông tin trận pháp. Ha ha, không cam lòng về không cam lòng. Có thể hắn rõ ràng biết phía sau mình trong phòng mà có thể liên thông Bắc Địa Chư Lĩnh thông tin pháp trận. Mặc dù nó không cách nào cùng Thánh Lauren đại giáo đường bên trong kia đủ để liên thông toàn đế quốc, thậm chí là ngoại vực loại cực lớn trận pháp đem so. Đó cũng là vô cùng trọng yếu trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nhưng bởi vì không biết màu tím đen mê vụ nguyên nhân, hỗn độn ma lực bao trùm đại Ajax dãy núi, công suất không đủ thông tin trận pháp hoàn toàn không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Những cái kia lui tới pháp sư chính là trước đến giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc, vô luận là ai đều thúc thủ vô sách, đây cũng không phải là kỹ thuật có thể giải quyết đồ vật. Tóc xám kỵ sĩ tại mấy ngày trước đó thủ thành chiến bên trong, bởi vì bị một con biết phi hành bạch ngân ma thú đánh lén. Mặc dù tại chiến hữu phối hợp xuống, hắn cấp tốc đem chém giết, có thể tay phải vẫn nhận lấy hủy diệt tính tổn thương. Tại mục sư không đủ cứ điểm bên trong, ý vị này lực chiến đấu của hắn bị cực lớn suy yếu. Bằng không, một vị bạch ngân kỵ sĩ làm sao lại được phái tới trông coi cái này đã rõ ràng không dùng được thông tin trận pháp, hắn khẳng định là đứng tại tường thành đoạn trước nhất, đề phòng lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích cuồng thú triều. Đó mới là chức trách của hắn chỗ. May mắn Bắc Địa chim không nhiều. 6 ngày, phụ cận phi hành ma thú lại nhiều như vậy. Hiện nay cũng hẳn là đều chết sạch. Thuận suy nghĩ của mình, Exen tự nhủ, đúng, hôm nay là ngày thứ 6. Coi như chủ thành bên kia phản ứng lại thế nào chậm, cũng hẳn là phát hiện không đúng. Bất quá tuyết đọng sâu như vậy, viện binh muốn đuổi đến không biết phải mấy ngày. Lúc kia cứ điểm nói không chừng đã bị công phá. Giả sử là lãnh chúa đại nhân một người bay tới, đó chính là một chuyện khác. Hoàng kim cấp người siêu phàm có thể tự do phi hành. Vô luận là pháp sư, chiến sĩ, thuật sĩ, mục sư, bọn hắn đều có thể bởi vì cùng năng lượng cộng minh mà thu được đại địa cùng bầu trời gia hộ. Đạt được có thể tự do bay lượn ở thiên địa bên trong năng lực. Đây là ai cũng biết sự tình. Nếu một đường bay đến, từ chủ thành đuổi tới cứ điểm cũng không cần bao lâu. Bất quá như thế cần tiêu hao rất nhiều thể lực, mấy ngày mới có thể khôi phục tới. Dạng này tới cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chợt phát hiện ý nghĩ của mình càng ngày càng thiên. Tóc xám kỵ sĩ không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, nhìn xem tay phải của mình. Cứ điểm bên trong mặc dù không có bao nhiêu mục sư, có thể chữa bệnh lực lượng cũng không chênh lệch. Tại độc dược và mấy vị phổ thông y sư trợ giúp dưới, lấy bạch ngân chiến sĩ sức khôi phục, mấy ngày sau hắn đã có nhất định sức chiến đấu, cùng lắm thì chính là chiến tử. Không tại nói tiếp, Exen cảm giác có đồ vật gì ngăn chặn yết hầu. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bằng đá phòng ốc lấp kín tòa này như là tiểu thành thị giống như cứ điểm trung tâm. Lít nhà lít nhít tháp lâu đứng vững ở trên tường thành. Pháp sư, cung thủ cùng các loại cùng loại goblin hỏa pháo dạng này hạng nặng thiết bị bị đặt ở trong đó, có thể dành cho hỏa lực mãnh liệt nhất trợ giúp. Nơi này là rừng đen cứ điểm, màu xám trắng thành thị, văn minh xa nhất điểm. Vô số lòng dạ vĩ đại lý tưởng cùng tín niệm người tới mảnh này vùng đất nghèo nàn, cùng đàn thú cùng băng tuyết vì lân cận, trấn thủ thế giới loài người biên cương. Nơi này cũng là hắn sinh sống 19 năm địa phương. Thê tử của hắn, hai tử cùng nhà của hắn đều ở chỗ này. Hai vị hắn nhất tình cảm chân thành người lựa chọn cùng hắn vị này chiến sĩ đồng loạt sinh hoạt tại nguy hiểm nhất tiền tuyến cứ điểm, từ bỏ chủ thành an nhàn sinh hoạt, mà đối mặt sâu như vậy yêu. Tóc xám kỵ sĩ lại không thể cam đoan an toàn của các nàng. Đây thật là... Tư, tư tư, đột nhiên vang lên tạp âm đánh gãy Excel cảm khái. Hắn quay đầu nhìn mình sau lưng gian phòng, không khỏi hơi sững sờ, sau đó chau mày, lộ ra thần thái nghi ngờ. Tư, liên thông, không thể nào, chẳng lẽ, nghe đến trong phòng bên trong lờ mờ truyền người tới âm thanh. Excel không nói hai lời, hắn lập tức mở cửa phòng, bước nhanh đi vào trong đó. Đây là một cái không rất gian phòng rộng rãi. Trung ương chỗ có một cái như là bàn tròn đồng dạng bệ đá. Trên bệ đá có lít nha lít nhít ngân lam sắc cùng màu vàng kim đường vân. Bọn chúng từ thủy tinh chế thành, mơ hồ ánh sáng lộng lẫy chớp động, mà tại những đường vân này hội tụ trung tâm nhất, có một mảnh nhỏ như là tấm gương đồng dạng màu trắng mặt phẳng. Nó từ phù văn tạo thành, như mặt nước dập dờn. Lúc này, cái này trầm mặc thật lâu liên hệ pháp trận bắt đầu chớp động lên quang mang. Mặt phẳng kích thích, đạo đạo phù văn chuyển động, mà thanh âm chính là từ bên trong mà ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta là, Davia, lãnh chúa, Joshua, Red, thích. Đột nhiên, ồn ào tạp âm trong nháy mắt liền bị toàn bộ tiêu trừ. Từ kia bạch trong kính vang lên một tiếng giọng nam uy nghiêm. Thứ 27 lần liên thông, mục tiêu rừng đen cứ điểm, có thể hay không nghe thấy thanh âm của ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,